Tam tỷ máu lạnh, em sẽ là của tam ác ma này. Chương 42, biến cố. Gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau, các cô qua biệt thự Trung Từ sau trò chơi đó, các cô đều về nhà của các anh ở, bác ơi. Tụi con về rồi, các cô gọi ông quản gia. Quy dê, các tiểu thư về rồi ạ, chúng tôi rất nhớ các tiểu thư đó. Ông quản gia vẻ mặt vui mừng. Bác đừng dùng kính ngữ với tụi con nữa, tụi con không thích đâu. Phiền bác chuẩn bị bữa ăn dùm tụi con được không ạ? Dạ. Tôi xin phép ạ, các cô và các anh ngồi chơi với nhau. Sau khi ăn xong, các cô và các anh đi mua sắm. Đêm nay, lần đầu của Mochi đã thuộc về Hoàng Minh. Họ sống với nhau rất hạnh phúc, nhưng chưa hạnh phúc được bao lâu, họ đã phải đối mặt với một biến cố. Vào một đêm nọ khi các cô đang ở biệt thự chung vì cả ba anh nói là bận công việc. Các cô thấy chán quá nên lôi nhau đi dạo phố. Trên đường đi các cô thấy ba người đàn ông có hình dáng giống với các anh đang ôm eo những người con gái ăn mặc hở hang vào trong hotel. Các cô cử một người trong bang đi theo dõi bọn họ. Thật không may, người mà các cô cử đi theo dõi mấy người đó là các anh là hậu duệ của bang Daisy và Jackson trà trộn vào trong bang của cô. Tên này là một sát thủ điêu luyện, chính những thủ thuật của hắn đã qua mặt được bộ phận kiểm tra của bang Black Diamond. Hắn đã ghép ảnh của các anh và các cô gái đó thật hoàn hảo, các cô không mảy may nghi ngờ hắn, các cô rất thất vọng về các anh và các cô đi đến lựa chọn cuối cùng là ra nước ngoài sống, thoát khỏi cuộc sống của các anh. Người mà các cô sẽ đi cùng ra nước ngoài là Arit. Các cô đã biết Tam Kaka kia sắp lâm bồn nên các cô chọn Arit, người có thể hiểu cho hoàn cảnh của các cô nhất. Các cô viết thư để lại cho các anh kèm theo những bức ảnh của các anh với mắt ả kia lại, nội dung là: cảm ơn các anh đã yêu thương, cưng chiều tụi em trong thời gian qua. Đó quả thực là những ngày hạnh phúc nhất đối với tụi em. Nhưng các anh đã phụ niềm tin của tụi em, các anh đã phản bội tụi em mà đi theo người khác. Tụi em thật sự rất thất vọng về các anh, tụi em sẽ biến mất khỏi cuộc đời của các anh, giải thoát cho các anh. Tạm biệt, những người tụi em yêu. Các cô buồn lắm, các cô khóc rất nhiều. Cuối cùng, các cô sang Pháp mua một căn biệt thự ở vùng ngoại ô, rất sang trọng và tiện nghi. Đây sẽ là nơi sống của các cô, Arit và các tiểu thiên thần sau này. Ngày mà các cô đi là ngày mà các anh phải qua Mỹ để ký hợp đồng và hôm đó cũng là ngày mà các ca ca hạ sinh em bé. Devil Thiên Tường, Tiểu Thiên Tường và Tiểu Devil, sinh đôi, Demon Chris, Tiểu Demon, Satan Daniel, Tiểu Daniel. Các cô đã bay một chuyến dài qua Pháp tới ngay biệt thự và nghỉ ngơi. Tụi bay đã nghĩ lại chưa? Nhớ, Arit nói với các cô, tụi em đã nghĩ kỹ rồi, tụi em sẽ giải thoát cho các anh ấy, dù gì cũng đã vậy rồi, bây giờ hãy sống cuộc sống bình yên đi. Được rồi, chị có thể cho đóng băng tất cả thông tin của tụi em được không ạ? Được. 5 phút nữa hoàn thành. Nói rồi các cô đi ngủ, bắt đầu cuộc sống bên Pháp. Các cô đâu biết rằng, mình đang mang giọt máu của các anh. Arit vì nghi ngờ những bức ảnh kia nên đã cho người điều tra. Cuối cùng, đã lộ ra rằng, tên điều tra thông tin của các anh cho các cô là gián điệp. Lập tức xác hắn bị băm ra thành trăm mảnh. Arit nói chuyện này với các cô đã rất hối hận khi cả tin như vậy. Nhưng tất cả đã muộn rồi, các cô không thể trở về vì quá hổ thẹn với lòng tin của mình dành cho các anh. Trở lại bên Trung, sai khi các anh đã ký xong hợp đồng, các anh nhanh chóng bay về nước để gặp các cô. Gocchuyenaudio.com. Nhưng khi đọc được bức thư và xem những tấm ảnh các cô để lại, các anh như chết lặng, không ai nói nên lời. Các anh lập tức cho người đi tìm các cô, nhưng thật không may, thông tin của các cô đã bị Arit đóng băng hết rồi. Các anh điên cuồng sai đàn em đi tìm các cô, nhưng đáp lại cho công sức của các anh là không. Các anh cũng dốc sức tìm kẻ đã ghép những bức ảnh này. Nhưng hắn đã trầu Diêm Vương rồi còn đâu. Các anh đâm ra chán nản, ngày đêm rượu chè bê bết, không quan tâm tới công ty. Cũng may là có Julian, Leo, Kevin quản lý hộ nên vẫn giữ được tiến độ phát triển. Ba bà trùm Black Diamond cũng dốc sức ra tìm nhưng kết quả không mấy khả quan hơn. Họ hỏi Arit thì cô nói là qua Pháp lấy chồng, nên cũng không nghi ngờ gì, cũng không quên dặn Arit phải tìm các cô, nếu có thông tin gì thì lập tức báo lại. Các papa và các mama của các cô cũng khóc lên khóc xuống, nhưng nhờ có ba cậu cháu trai và ba cô cháu gái an ủi nên họ đã nguôi đi phần nào nỗi buồn. Khách chương.